Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Chương 13 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng kỳ lạ hình ảnh tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng răng rắc tiếng chụp hình đã làm nó vĩnh viễn dừng hình ảnh. Hình người như đao cắt sắc bén, bối cảnh như bơ hóa khai, trên người che kín bướu thịt song đầu cá heo biển sôi nổi màn hình phía trên, ở người khác đều ở bởi vì chính mình chứng kiến hoảng sợ thời điểm. Chỉ có Vưu Ngọc đối với chính mình di động cảm khái. Này di động ta thật không mang sai, nếu là bỏ lỡ nhiều như vậy xuất sắc nháy mắt, hắn thật sự sẽ sinh khí, bạch tuộc. Có đôi khi chính mình thật sự thực may mắn Vưu Ngọc thần kinh khá lớn. Hắn căn bản không sợ, từ đêm qua bắt đầu cũng đã bị các loại hình thù kỳ quái đồ vật bạo kích 17 đã chết lặng, hắn học Linda bộ dáng liêu một chút tóc lạnh lùng cười. Song đầu cá heo biển mà thôi, giống nhau, vừa dứt lời, một cái tam đầu cá heo biển lại lao ra mặt nước. Hướng tới bọn họ phát ra bén nhọn cá heo biển âm. Sau đó chui vào trong nước. 17, người có thể hay không câm miệng? Tiểu thông dơ lên cao nhắc tuồng bản. Hơn nữa liền thêm mấy cái dấu chấm than yêu cầu đem 17 cấm ngôn. Ở hắn bên người Trương Hoàng đã nhắm chặt hai mắt trên tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Lẩm bẩm bắt đầu sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ thỉnh tổ tông thượng thân phù hộ, rốt cuộc một. Cái đầu óc cá heo biển liền rất thông minh. Hiện tại đầu óc gấp bội cá heo biển sẽ thông minh đến tình trạng gì hắn không dám tưởng, quan trọng nhất chính là phía trước vẫn luôn không có đại hình sinh vật biển xuất hiện quá. Hiện tại cá heo biển mạo đầu, kia cá mập còn sẽ xa sao? Cá mập không xa. Cá voi cũng chính là chuyện sớm hay muộn, ca tỉ nhóm mấy cái trừ bỏ Trầm Mặc Nam bom cùng đã bị thương bạch tuộc ca còn tính có điểm công kích tính bên ngoài. Liền dư lại mấy cây mộc bổng cùng mộc xoa, đừng nói sát cá, vẫn là cho nhau cấp một gậy gộc kết thúc vở kịch khôi hài này mau. Mã Lan Hoa lập tức nhìn về phía Vưu Ngọc. Phát hiện đã tỉnh lại bạch tuộc nhìn vừa rồi cá heo biển rơi xuống giờ địa phương. Nàng quyết đoán đặt câu hỏi. Vưu Ngọc, người bạch tuộc có cái gì manh mối sao? Bạch tuộc trong lòng không có manh mối. Nhưng là có đầu heo. Nó đói bụng. Nhưng này không phải trọng điểm. Nó cảm giác được ngày hôm qua bị Trầm Mặc ca một pháo nổ tan đầu óc mảnh nhỏ. Xúc tua ở trên MU bàn. Tay viết. Được đến chỉ thị tin tức người phát ngôn Vưu Ngọc nhìn về phía Mã Lan Hoa. Bạch tuộc nói nó muốn ăn những cái đó cá heo biển đầu óc, mọi người. Vương Tổng, ngài là nói nó muốn ăn loại này quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật sao? Hơn nữa quốc nhị còn biến dị thành nhiều đầu. Này đã không phải lâm nguy hy hữu chữ có thể hình dung tình huống. Hướng sớm mấy cái mấy trăm năm. Này hẳn là gọi là trời giáng điềm lành, thôi bỏ đi. Ăn chút tốt đi, Linda đảo không phải sợ, mà là vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn thủy sản phẩm trên người bướu thịt giống bọc mủ giống nhau ở. Động, thật sự là cóc ghẻ bò mờ u bàn chân không cắn người nhưng ghê tởm người, Vưu Ngọc. Chúng nó lại không phải thật sự cá heo biển, hơn nữa bạch tuộc cũng không phải muốn ăn chúng nó thật sự đầu óc. Mà là muốn đem chúng nó dư thừa đầu óc ăn luôn. Bằng không này đó cá heo biển sẽ chết. Ta cảm thấy chúng ta nếu là công kích chúng nó nói, chúng ta sẽ bị chết tương đối mau. Lùi chồng lớn đại vương 17 đã bắt đầu tấu nhạc. Nhưng như cũ chậm một phách, tam đầu cá heo biển đột nhiên từ 17 thuyền biên lao ra. Trong miệng phát ra bén nhọn cá heo biển âm. A đánh, A. Trong chớp nhoáng, 17 la lên một tiếng đột phá nhân loại cực hạn. Đột nhiên một cái tại chỗ hạ eo, làm cá heo biển từ không trung bay qua chỉ làm nó mang theo bọt sóng hôn qua chính mình sườn. Mặt, đông, cá heo biển đạn pháo rơi xuống nước. Nhưng không người thương vong, mọi người nhìn vẫn duy trì hạ eo động tác 17 lâm vào dại ra. Quỷ dị an tĩnh cứ như vậy rằng co vài giây, thẳng đến Linda đột nhiên kêu một tiếng hào bắt đầu vỗ tay. Đại gia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời thuyền nhỏ thượng vỗ tay sấm dậy, Vưu Ngọc càng là lấy ra di động một đốn cuồng. Chụp, cấp 17 xuất sắc biểu diễn để lại một đường thẳng chụp, nghe bọn họ thanh âm 17 hỏng mất. Kêu to, làm ơn, các người đừng quăng đứng ở bên cạnh xem, phụ một chút đem ta nâng dậy tới được chưa? Người liền không thể chính mình đem mông buông xuống sao? Trương Hoàng hỏi, ta thân chứ? Không động đậy, 17 chảy nước mắt, cứu mạng, đau quá, ai tới cứu cứu ta? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được hạ bụng tê dần, bắp chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống trên thuyền, cuộn tròn thân thể tự mình ôm phát ra không tiếng động thét chói tai, trầm mặc nam thu hồi chính. Mình gậy gỗ, không cần cảm tạ, ta tạ ngươi. Sao sao, 17 gian nan mà giơ tay hướng tới trầm mặc so ngón giữa, xem ra không công kích. Chúng nó cũng sẽ bị đánh. Mã Lan Hoa nhắc nhở mọi người đều ngồi xuống tiểu tâm bốn phía. Đừng bị cá heo biển đụng vào trong nước đi. Bằng không biến thành cùng lão Lưu giống nhau liền phiền toái. Một hồi sinh hai lần thục lão Lưu. Vội vàng an ủi đại gia đừng sợ. Chúng ta có bạch tuộc đại đại, bạch tuộc. Ngộ độc thức ăn quá một lần bạch tuộc tỏ vẻ cự tuyệt. Nó hiện tại còn không có khôi phục nguyên khí. Cũng không thể ăn người hóa bản nước chảy tố mặt, tiểu thông giơ lên trong tay nhắc tuồng bản hỏi. Đại gia có thể hay không đem thuyền đều dựa vào ở bên nhau? Như vậy cá heo biển nhảy dựng lên liền không dễ dàng đem thuyền đâm phiên, đích xác có thể. Nhưng là này đó cá heo biển sẽ công kích thuyền sao? Vương Tổng quay đầu nhìn về phía chính mình trên thuyền mắt kính hùng. Nếu chúng nó công kích này con thuyền nói. Ngươi sẽ công kích chúng nó sao? Hừng hực không nói lời nào. Chỉ là nhìn hắn. Hẳn là sẽ không. Bằng không vừa rồi cá heo biển hẳn là liền trực tiếp hướng về phía thuyền tới. Chúng ta chỉ cần bảo đảm chính mình ở trên thuyền không bị đâm vào trong nước là được. Trương Hoàng nhìn mặt nước nhíu mày. Mấu chốt là này đó cá heo biển ở ăn cá. Cá heo biển mỗi một lần nhảy lên đều ở lớn lên miệng nước. Ăn ngá, tránh được một kiếp cá sôi nổi du tàu. Hiện tại trừ bỏ Vưu Ngọc trên thuyền gấu trúc bên ngoài. Khác hùng còn không có uy no, nhưng là phụ cận lại không cá, nhất hư tình huống xuất hiện. Làm sao bây giờ? 17 xoa eo ngồi dậy. Chúng ta làm hùng đem thuyền căng xa một chút. Ly này đó cá heo biển xa một chút. Sau đó nắm chặt thời gian. Linda nhìn đồng hồ nhíu mày nói. Thời gian không nhất định đủ. Bắt cá thời gian vẫn luôn ở ngắn lại. Hơn nữa đừng quên Dawson buổi sáng nói qua nói. Trầm mặc, Nam lấy ra chính mình bom. Hôm nay Hùng ăn uống đặc biệt đại. Yêu cầu cá hoạch số lượng gia tăng rồi. Đêm qua bị pháo dọa đến Vưu Ngọc vô ngữ xem hắn. Hảo làm ơn, đại ca ngươi có thể hay không dễ nói chuyện. Đừng động một chút liền lấy bom ra tới tưởng làm cái đại tin tức, đem chúng nó đút cho Hùng không? Phải hảo sao? Lúc này Tiểu Hoàng nhìn lại một lần nhảy ra mặt nước song đầu cá heo biển nói. Chúng nó bất tử chính mình sẽ phải chết. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết ở cái này địa phương sao? Đương nhiên không được. Tiểu Thông cử bài, Vương Tổng ôm tay trầm mặc, ngay từ đầu ta liền không. Có nói qua muốn buông tha này đó quái vật, là các ngươi quá do dự không quyết đoán, nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, thiện lương chỉ biết hại các ngươi. Trầm mặc Nam hừ lạnh một tiếng, kiến nghị các ngươi tốt nhất sớm một chút nhận rõ hiện thực, hắn nói xong thấy Vưu Ngọc bình tĩnh. Nhìn chính mình, mày nhăn lại truy vấn, lại nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Vưu Ngọc. Người hôm nay nói chuyện thật nhiều, trầm mặc Nam, hắn hoàn toàn trầm mặc, nhưng bên cạnh cá heo biển lại một lần nhảy ra mặt nước, mà chính như 17 lo lắng như vậy. lần này không ngừng có cá heo biển, đồng dạng mọc đầy bướu thịt giác cá mập cùng chanh cá mập cũng đi theo nhảy ra mặt nước. Vẩy ra lên thủy xối đại ra đầy mặt, phi phi phi. Vưu Ngọc lau mặt, nâng lên tay đối với Bạch Tuộc nói, này đó ngươi cũng muốn ăn sao? Bạch Tuộc giơ lên tay ở không trung vẽ cái câu, còn không kịp ở Vưu Ngọc mờ u bàn tay thượng viết điểm cái gì. Vưu Ngọc cũng đã tiến vào xúc lực trạng thái, bên người bọt nước một vang. Trên tay hắn mộc xoa liền đâm đi ra ngoài, trực tiếp nhắm chuẩn mệnh trung giác cá mập trên vai một cái đầu, mỗi ngày làm việc dọn hóa tiếp. Liệu ván sắt thiêu quán chủ có đến là sức lực, Vưu Ngọc vận lực phát ra một tiếng kêu rên. Trên tay cơ bắp căng thẳng muốn trực tiếp đem cá mập đóng sầm thuyền, nhưng cá mập cũng không phải ăn chay, ở không trung điên cuồng giãy giụa cùng hất đuôi làm nó bị xoa chung miệng vết thương càng lúc càng lớn, sền sệt hắc hồng máu tươi như là nước mưa giống nhau rơi. Lão Lưu không nghĩ tới Vưu Ngọc như thế dũng mãnh, sửng sốt một chút sau lập tức đứng dậy tới hỗ trợ. Nhưng lại bởi vì đi vị thất bại, góc chăn cá mập cái đuôi hung hăng trừu hai cái tát, bị cả người trực tiếp ngã vào khoang thuyền, che lại cái mũi thống khổ kêu to, một giọt huyết rừng ở Vưu Ngọc trên trán trượt xuống. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, trên tay cũng đi theo tá sức lực, cá mập nhân cơ hội một cái dùng sức về tới trong nước. Nhưng bên phải bị đâm trúng đầu lại lưu tại mộc xoa thượng, máu đen ở trong nước vựng nhiễm mở ra. Vưu Ngọc còn không có tới kịp trợn mắt đi xem cá mập chạy trốn tới nơi nào. Cảm giác được ngực chợt lạnh, ngay sau đó Bạch Tuộc từ chính mình cổ áo chỗ bò ra tới, xúc tua đem Vưu Ngọc trên mặt huyết cùng thủy cùng nhau lau, sau đó đưa vào miệng mình. Có điểm ngọt hương vị làm Bạch Tuộc sung sướng mà múa may khởi chính mình. Xúc tua, Vưu Ngọc thấy thế quơ quơ mộc xoa thượng đầu chủ động hỏi. Hiện tại liền ăn sao? Bạch Tuộc trực tiếp từ trên mặt hắn nhảy xuống, dùng hành động đến trả lời, giác cá mập đối với Bạch Tuộc tới nói có điểm đại. Nguyên bản Vưu Ngọc cho rằng hắn muốn toàn bộ ăn xong. Nhưng Bạch Tuộc lại là trực tiếp bò lên trên cá đầu dùng chính mình xúc tua đem bướu thịt chọc phá. Hút khô bên trong đồ vật. Sau đó lại đem đối phương xương sọ trực tiếp xốc lên. Chỉ ăn bên trong nho nhỏ đầu óc. Ăn xong về sau. Bạch Tuộc thậm chí chủ động đem cá đầu ném cho cách gần nhất 17 trên thuyền. Ý bảo hắn đút cho chính mình hùng ăn. Người như thế nào liền ăn như vậy một chút. Cũng quá xa xỉ đi, 17 tấm tắc nói, Bạch Tuộc kén ăn thực bình thường. Cảm ơn, Vưu Ngọc nhìn về phía người chơi khác nói, ta chỉ cần bướu thịt còn có đầu óc, khác đều về các ngươi. Lúc này Trương Hoàng cùng Mã Lan Hoa đột nhiên gầm lên một tiếng. Hai người trên tay đồng thời dùng sức đem mộc xoa hướng lên trên một trọn. Đem vừa rồi từ Vưu Ngọc trên tay chạy trốn giác cá mập từ trong nước nâng lên, Tiểu Hoàng thấy thế. Kêu to, không đúng, nó vừa rồi bị Vưu ca xé xuống đầu lại mọc ra tới. Chỉ thấy giác cá mập bên phải một cái bướu thịt đang ở bành trướng vặn vẹo. Mắt thấy một cái tân đầu lại muốn xuất hiện, Bạch Tuộc lại vào lúc này trực tiếp từ Vưu Ngọc trên người nhảy lấy đà. Giống như đạn pháo giống nhau bay đến không trung sau đó mở ra chính mình tám chân giống dù để nhảy. Giống nhau dừng ở giác cá mập trên đầu, xúc tua đâm vào. Còn không có tới kịp thành hình đầu lại khô quắt xuống dưới, cá mập phát ra một tiếng kêu. Nghe được Linda chau mày hỏi, cá mập sẽ kêu sao? Không biết à, Vương Tổng lần đầu tiên cảm giác được chính mình kiến thức hạn hẹp, ghé vào cá mập. Trên người Bạch Tuộc một bên ăn dư thừa đầu đầu óc. Một bên dùng xúc tua đem giác cá mập trên người bướu thịt chọc phá hấp thu. Nó hình thể bắt đầu mắt thường có thể thấy được mà biến đại. Thẳng đến sở hữu bướu thịt đều bị hút. Khô, cá mập da đột nhiên vỡ ra. Một cái bình thường giác cá mập tránh thoát khai trên người da cá bơi ra tới. Nó bắt đầu vòng quanh. Trương Hoàng cùng Mã Lan Hoa thuyền bơi lội, liền ở đại gia cho rằng cái này cá có phải hay không muốn bắt đầu công kích thuyền thời điểm. Nó đột nhiên nhảy lấy đà hé miệng, đem vừa rồi ăn vào đi cá hướng tới Trương Hoàng cùng Mã Lan Hoa thuyền phun ra. Trương Hoàng, Mã Lan Hoa, không thể hiểu được bị phun ra một thân. Trương Hoàng lau mặt, quay đầu hỏi chính mình trên thuyền Hùng, ngươi để ý ăn nó nhổ ra đồ vật sao? 17, eo mà hợp nhất, bạch tuộc, hút hút đông lạnh, hút càng tốt ăn, không phải, cảm ơn Serena, Fish Chip Miêu Bạc Hà, To Be Fruffy, Loan Loan Trúc Sao Hai, A Duệ Bê Yêu, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi, Giang Giai Miêu, Đê Đê Dumpling, Lục Bút Tâm Tổng Trưởng Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.